Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, lấy thủ nuôi liêm, giả Quỳnh vấn đề để cho hai người đều trầm mặc lại. Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung một cái nhíu mày một cái cúi đầu, cho không ra đáp án, thấy hai người không nói, giả Quỳnh truy vấn, phải không? Ta giúp các người trực tiếp báo đến tập đoàn, để Trần Tổng xử lý. Lão giả, Tôn Hưng Nghiệp cả giận nói, huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy, người cứ như vậy dạng đối với chúng ta. Người quên năm đó lập nghiệp thời điểm, chúng ta là thế nào ủng hộ ngươi rồi? Giả Quỳnh nói, ta chưa, là các ngươi quên, nhớ ngày đó chúng ta đều là khổ cáp cáp thời điểm. Các ngươi là cái dạng này sao? Chúng ta sớm nhất sinh ý là thế nào làm? Dựa vào chẳng phải tin dữ. Năm đó bị đè ép nhiều ít khoản tiền. Người ta vì cái gì đi đường trước đó đều trước đem tiền của chúng ta thanh toán. Các người chẳng lẽ đều quên rồi? Nhớ lại năm đó đủ loại. Giả Quỳnh tức giận trong lòng thì càng thắng. Giận không tranh, giận bất thiện. Về sau tất cả mọi người tốt, ai cũng không thiếu tiền. Hiện tại càng là bắt đầu kiếm nhiều tiền. Kết quả đây, các người cứ như vậy. Làm như vậy, các người không là có lỗi với tập đoàn, cũng không là có lỗi với ta. Các người là có lỗi với mình năm đó. Nói xong, giả Quỳnh vỗ bàn một cái, hiền đến mức dị thường bực bội. Đứng dậy đến bên cửa sổ bên trên, đốt thuốc mãnh hút. Lão giả tương đương, Lý Thủ Trung mở miệng nói. Nói nhiều như vậy có không có, còn có ý gì, dù sao nên cầm không nên cầm, chúng ta cầm đều cầm, làm thế nào chứ? Hắn vừa nói, thừa dịp giả Quỳnh quay lưng về phía họ thời điểm, cùng Tôn Hưng Nghiệp ánh mắt trao đổi một chút, bọn hắn là đoán chắc giả Quỳnh sẽ không thật làm khó hắn nhóm. Rốt cuộc Khổng Khuyết đều đã nói qua, chỉ cần đem chứng báo lên là được rồi, không truy cứu. Mà lại coi như muốn truy cứu, làm không tốt giả Quỳnh vì tình nghĩa huynh đệ, rất có thể mình bỏ tiền bổ sung lỗ thủng, tham lam chính là như vậy để người chậm rãi biến hóa. Chuyện cho tới bây giờ, hai người ý nghĩ trong lòng, cùng năm đó đã hoàn toàn khác biệt, nếu như giả Quỳnh thật mình bỏ tiền giúp bọn hắn bổ sung lỗ thủng, bọn hắn cảm tạ là nhất định, cảm ơn liền chưa hẳn. Hổ thẹn càng là sách đều không cần sách, chỉ cần không để cho mình bỏ tiền, vậy liền làm sao đều dễ nói. Giả Quỳnh lại vẫn không rõ bọn hắn ý nghĩ, thậm chí khi nghe thấy Lý Thủ Trung nói như vậy về sau. Thật bắt đầu suy tính tới, mấy ngàn vạn đối với bọn hắn, chí ít đối với chính giả Quỳnh hiện tại thu nhập tới nói. Thật đúng là không coi là nhiều lớn số lượng. Cho nên hắn cũng không khẩn trương, chỉ là buồn rầu tại hai cái lão huynh đệ xa đọa. Nếu như mình có thể làm những gì, đem sự tình kéo về quỹ đạo bên trên, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận lựa chọn. Thế là giả Quỳ yên tĩnh tự hỏi, hai người khác lặng lặng chờ. Tốt nửa ngày sau, chủ quán đem đồ ăn đều lên đủ, trông thấy rượu trên bàn. Còn cố ý nói một câu tự mang rượu muốn thu mở bình phí. Như vậy đi, giả Quỳnh rút xong cái thứ ba khói. Quay người lại nói, hai người các ngươi cùng ta cùng đi Trần Tổng kia. Đem sự tình nói rõ ràng. Ta cho ngươi nhóm bảo đảm. Về sau cũng không tiếp tục phạm vào. Ta tin tưởng Trần Tổng sẽ cho ta mặt mũi này. Sau đó, ta đem cổ phần của ta bán cho các ngươi một bộ phận. Ấn nguyên thủy giá cả, ngoặc kép, Tôn Hưng Nghiệp lại một lần nữa cùng Lý Thủ Trung liếc nhau một cái. Lẫn nhau trưng cầu ý kiến, giả Quỳnh nhíu mày, hai người các ngươi còn có cái gì có thể do dự? Thật chẳng lẽ 40 đến tuổi liền về hưu? Vậy chính ngươi đâu? Lý Thủ Trung nhịn không được hỏi. Tôn Hưng Nghiệp cũng nói, ngươi đem cổ phần cho chúng ta. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Giả Quỳnh nói, ta có tập đoàn cổ phần đâu. không kém Vạn Cơ điểm này cổ phần. Sở dĩ đem cổ phần bán cho các ngươi, không phải liền là nghĩ để các ngươi nhiều kiếm chút tiền. Về sau thiếu động điểm lệch ra đầu óc sao? Lại nói, ban đầu là ta kéo các ngươi nhập bọn, hiện tại cũng không có khả năng không quản các ngươi. Lấy lương nuôi liêm, đây chính là Giả Quỳnh nghĩ tới biện pháp. Nếu không, hắn thực sự không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Thật xử lý hai cái lão huynh đệ, độ khó cũng không lớn. Rốt cuộc lá gan của bọn hắn rất lớn, căn bản không chút che lấp. Nhưng khỏi cần phải nói, ba người lẫn nhau ở giữa đều chứng kiến đối phương lấy vợ sinh con những này người trọng yếu sinh giai đoạn. Tình cảm không phải một câu như vậy hai câu nói có thể nói rõ ràng. Chỉ là xem ở hài tử trên mặt mũi, Giả Quỳnh liền không khả năng làm thật. Gặp hai người còn đang do dự, Giả Quỳnh không kiên nhẫn nói. Nói a, được hay không? Cũng không thể để cho ta đem tài sản của mình cho hết các ngươi a. Lão giả, Tôn Hưng Nghiệp vội vàng đáp. Đừng nói lời như vậy. Đến cùng là huynh đệ. Ta nhìn như vậy đi. Đã Khổng Tổng đều cố ý thông báo hai chúng ta. Như vậy 9 thành 9 nàng cũng đã tra được. Sở dĩ để chúng ta đem chướng báo lên là được rồi. Đoán chừng liền là cái cảnh cáo, không đến mức truy cứu. Chỉ cần chúng ta về sau chú ý một chút, cũng liền không sao. Về phần cái khác, lão giả ngươi đừng nói nữa. Chúng ta làm sao có thể bẫy ngươi đấy? Lý Thủ Trung gật gật đầu phụ họa. Giả Quỳnh nghĩ nghĩ, tựa hồ đúng là như thế cái đạo lý, liền thương định xuống tới. Cứ làm như thế, đem lời nên nói sau khi nói xong, bầu không khí rốt cục dịu đi một chút. Ba cái lão huynh đệ cũng là rất lâu không gặp, một bình Mao Đài chỉ chốc lát liền chia cắt hoàn tất. Sau đó riêng phần mình chia ra trở về. Đến 2 giờ chiều tả hữu, Trần Tấn làm xong hôm nay tờ đơn, liền chuẩn bị thừa dịp thời gian còn sớm, trở lại Đông Giang thành phố đi xem một cái Tưởng Nghệ Hàm đâu. Trên thực tế, Giả Quỳnh giữa trưa cùng hai người chạm qua mặt, Trần Tấn là biết đến, mặc dù không biết bọn hắn cụ thể nói thứ gì, nhưng là mình để Khổng Khuyết làm sự tình, tăng thêm ba người cảm xúc giá trị biến hóa, hắn cũng có thể đoán cái đại khái. Trần Tấn bản ý, xác thực không phải muốn thanh trừ ai, vẻn vẹn chỉ là vì ứng phó đón lấy xuống tới cục diện. Nhưng đã Giả Quỳnh hiểu sai ý, hắn cũng không đi giải thích, mượn cơ hội này gõ một cái sâu mọt cũng tốt. Tiểu Ham món lợi nhỏ cầm sự tình, vốn là đỗ không dứt được, đã ai cầm đều như thế, còn không bằng để nhóm này đi theo mình lập nghiệp lão nhân cầm đâu. Chí ít thêm bọn hắn cho ăn no, sự tình còn có thể chân chính chứng thực xuống dưới. Xã hội loài người xử thế triết học, mấy ngàn năm xuống tới, kỳ thật cũng không hề biến hóa quá nhiều, cho nên chuyện này Trần Tấn cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Chỉ cần đừng kéo mình chân sau là được rồi. Nhưng là xe vừa mở lên nói cho, hắn bỗng nhiên nhận được Tần Chân gọi điện thoại tới. Trần Tấn nhíu mày, hơi kinh ngạc, thầm nghĩ chẳng lẽ chính Giả Quỳnh không có ý tứ ra mặt, liền để lão bà đến làm thuyết khách. Hắn không quan trọng nhận đáp. Tần tỷ tốt, có trận không gặp, Trần Tổng. Tần Chân lại tại đối diện hoảng sợ nói, lão giả hắn xảy ra chuyện. Trong thanh âm của nàng mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi. Hiển nhiên sự tình không thể coi thường. Trần Tấn hỏi vội, thế nào, ta cũng không rõ lắm, là cảnh sát giao thông gọi điện thoại tới, nói hắn tại trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ. Bây giờ bị đưa đến gần nhất bệnh viện cứu chữa. Ta không biết nên liên hệ ai. Tần Chân vẫn như cũ bối rối. Trần Tấn trong lòng cảm giác nặng nề, vội vã trấn an nói, Tần tỷ, không có việc gì, có ta đây. Đưa đi bệnh viện nào rồi? Ta liền tới đây, sau đó phái xe đi đón ngươi. Hỏi rõ ràng địa phương về sau, Trần Tấn để cha Mộc Lâm ra tốc, lập tức hướng phía bên kia tiến đến, đồng thời để Ngô Tiểu Quân phái người đi đón lên Tần Chân. Còn không lâu lắm, Khổng Khuyết điện thoại cũng đuổi tới. Trần Tổng, Vạn Cơ Tôn Phó Tổng cùng Lý Phó Tổng chủ động báo lên sổ nợ rối mù. Nhiều ít, hơn 2 ước, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?